Đá dày giống như là cát nhỏ xếp thành, vừa bị gió thổi liền thấy được một lớp mỏng biến mất. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Cát Trạch lắc mình một cái, xuất hiện tại sân huấn luyện. Hắn vừa mới xuống đất, sắc mặt hắn cẩn thận cúi rạp xuống bản đá, xuất hiện vô số lỗ thủng li ti, giống như là bị đám kiến đục qua, mềm mại vô cùng. Trong lòng hắn hoảng sợ. Giờ hắn mới hiểu được vì sao có bão cát. Toàn bộ sân huấn luyện là đã bị ăn mòn. Cát Trạch kiến thức rộng rãi, vừa nhìn liền nhận ra lỗ nhỏ như lỗ kim kia có tác dụng không gian pháp tắc nào đó. Nhưng số lượng nhiều như thế, phạm vi như thế, hắn tuyệt đối không ngờ lại còn có độc. Lại là có đủ hai loại thuộc tính, độc và không gian, tuyệt đối không phải là một thêm một đơn giản như vậy. Phù Chính Chi bỗng nhiên lại phóng ra một thanh đoản kiếm, giống như lúc trước, đoản kiếm vừa rời tay liền biến mất, đồng thời xuất hiện ngoài trăm trượng. Đang lúc mọi người cho rằng đoản kiếm lại muốn bạo liệt, thì Phù Chính Chi nhẹ nhàng đưa một đoản kiếm khác trong tay, đoản kiếm trăm trượng ngoài lần nữa biến mất. Phốc, một cái bia ngắm trên một sân huấn luyện khác nổi lên bụi mù, đột nhiên thấy bia bị xuyên thủng ra một cái lỗ lớn nắm tay. Mọi người trợn mắt há mồm, động tĩnh như thế không ít người mắt trong lộ ra vẻ e sợ. Đoàn người đều không phải là thái điểu, sao có thể không biết chiêu này lợi hại. Loại phương thức chiến đấu này được dùng được nhiều nhất chính là ám sát, khó lòng phòng bị. Càng chí mạng là không có cảm thụ được không gian dao động, khó mà phát hiện. Hơn nữa, còn có kịch độc. Một bầu không khí yên tĩnh, ngay cả Phù Chính Chi cũng tái mặt, ngây ra như phỏng. Trước đây, lục thủ kiếm cũng có thể dùng đến không gian pháp tắc. Lần giao thủ cùng mặt quỷ đại nhân kia chính là dựa vào không gian thoát một kiếp. Nhưng không gian độn trước đây, lúc dùng sẽ thả ra một cái vòng sáng, cũng có không gian dao động rất lớn. Không gian dao động là bất cứ một võ giả tu luyện không gian pháp tắc nào đều là cố gắng hạ thấp. Không gian dao động càng nhỏ, càng bí mật, uy lực cũng là càng lớn. Nhưng mà giảm không gian dao động là vấn đề khó đối với toàn bộ tội vực. Vô số người tốn hao vô số tâm huyết, có hiệu quả nhưng không có xuất sắc. Vậy mà vừa rồi, không gian dao động cực kỳ nhỏ, ngay cả người sử dụng là Phù Chính Chi cũng khó mà phát hiện. Hắn chấn động. Cái này, đại nhân là như thế nào làm được? Hắn chìm đắm ở trong chấn động, lại không hề biết toàn bộ doanh trang đang rất ầm ĩ. Lão Vương, tát ta một cái. Cái này không phải là đang nằm mơ đi. Lão Tách đầy vẻ thất thần thì thào tự nói. Đồng dạng thất thần, Lão Vương nghe thấy một tiếng, bàn tay vung lên. Ba. Ôi, Tiểu Thu ở một bên kêu lên thảm thiết bụm mặt, quay mặt hướng Lão Vương trợn mắt nhìn. Lão Vương, ngươi làm gì đánh ta? Lão Vương như ở trong mộng chợt tỉnh, đã có phản ứng, vội vàng áy náy. Đánh nhầm rồi, đánh nhầm rồi. Lão Tách cũng có phản ứng. Không phải là đang mơ, Lão Phù lần này kiếm lớn rồi. Kiếm lớn rồi. Xung quanh mấy người không hẹn mà cùng gật đầu, trăm miệng một lời cảm thán. Phù Chính Chi bị một tiếng kiếm lớn rồi vang dội này giật mình tỉnh lại, liền có phản ứng, không nói gì, lấy lục thủ kiếm vội vã chuồn đi. Nhìn Lão Phù kinh sợ, giống như là chúng ta sẽ đoạt bảo a. Lão Tách vẻ mặt khó chịu. Ngươi không muốn đoạt sao? Lão Vương hỏi. Muốn. Xung quanh mấy người lại lần nữa trăm miệng một lời. Một đám người đỏ mắt lòm lòm, ánh mắt không rời bóng lưng chạy trối chết của Phù Chính Chi. Thật không ngờ đại nhân vậy mà lại còn một ngón nghề này a. Lão Tách cảm thán. Không lường được. Lão Vương nói. Chưa từng nghe nói. Tiểu Thu nói. Tiện nghi không thể để một mình Lão Phù chiếm hết a. Lão Tách lại cảm thán. Đúng vậy. Lão Phù được cứu này, rơi xuống đống phân chó a. Lão Vương nói. Cát Trạch đại nhân cũng đi kiếm rồi. Tiểu Thu nói. Mọi người nhất tề quay đầu, quả nhiên Cát Trạch đại nhân đã không thấy tung tích. Các ngươi có nghĩ hay không kiếm một cái a? Lão Tách quay mặt hỏi. Ngươi có bảo vật? Lão Vương phản vấn. Cùng quỷ cũng phải có mộng tưởng. Tiểu Thu không phục. Lão Tách bình thản. Đại nhân nói qua nhất định là bảo vật sao? Bảo vật đoàn người trên tay không có, nhưng thứ thuận tay người nào không có mấy món. Tăng lên không đến trình độ của Lão Phù, nhưng tăng lên một đoạn, vậy cũng là kiếm lớn rồi. Lời này vừa nói ra, bốn phía liền yên tĩnh. Con mắt mọi người đỏ lên. Không sai, đại nhân ngay cả bảo vật đều có thể tăng lên, vậy gia hỏa trong tay bọn họ chẳng phải là càng dễ dàng. Trên tay bọn họ tuy rằng không có bảo vật, nhưng vũ khí không tệ luôn có mấy món. Thậm chí một số người có vũ khí cách bảo vật cũng chỉ có một chút. Nếu cải tạo dù chỉ là một chút đều có khả năng trở thành bảo vật. Đây chính là bay vọt về chất. Bảo vật tổng cộng chỉ có mấy chục món. Vũ khí trên tay bọn họ tuy rằng đều là tinh phẩm, nhưng uy lực lại khác nhau một trời một vực. Bọn họ đều hiểu rõ vũ khí trên tay, chớ nói tăng lên một đoạn dù chỉ một chút thì giá trị cũng là điên cuồng tăng lên. Hơn nữa nếu không lên thành bảo vật thì sao chứ? Ý nghĩ này vừa nảy ra liền mê hoặc trí mạng. Đến địa vị này của bọn họ, ai nấy đều có chút gia sản, tiền tài canh phổ thông căn bản đã khá khó đả động. Nhưng bảo vật có tiền cũng không mua được, lại để cho bọn họ căn bản không thể cự tuyệt. Đoàn người bắt đầu suy nghĩ, thế nào mới có thể khiến đại nhân xuất thủ? Quỳ gối ở cửa đại nhân, một người đề nghị. Không theo làm việc, ngươi sẽ bị đại nhân kéo lên đánh. Lập tức có người hừ lạnh. Người khác lại liên tục gật đầu. Trả thù lao cho đại nhân. Ngươi có tiền hơn đại nhân sao? Đoàn người trầm mặc. Dùng mỹ nhân kế, Cố Tuyết đại nhân sẽ chém chết ngươi, Hàn Băng Ngân đại nhân sẽ chém chết ngươi. Một mảnh im lặng. Vậy chỉ có thể dùng nam sắc rồi. Đại nhân sẽ chém chết ngươi.